ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 126, C126, Phương Nhã Nhàn lướt TikTok gặp ba đứa cháu ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô càng nghĩ càng thêm loạn. Dứt khoát trước, Tiên Thu dọn hành lý. Tiếp đó cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho chị họ. Bạch Tư Tư, chị họ, vé máy bay em đã hồi xong. Vừa rồi mẹ em gọi điện thoại tới. Em đã nói với mẹ là sẽ cùng bạn trai của bạn học cùng lái xe quay vẽ. Mẹ em kêu em hỏi chị có muốn về cùng không? Thế là em nói chị cũng cùng em quay trở về. Tô Thi Hàm, được, mẹ chị chắc hắn một hồi cũng sẽ biết. Chờ một lúc coi có phải không? Hai người vừa trò chuyện một vài câu. Phương Nhã Nhàn đã gọi điện thoại đến. Tô Thi Hàm biết, chắc chắn là dì cùng với mẹ đã nói chuyện về nhà. Cho nên Tô Thi Hàm lập tức nhận điện thoại. Alo, Thi Hàm, dì của con vừa mới nói với mẹ. Con dự định cùng với Tư Tư ngồi chung xe bạn học để quay về sao? Đúng vậy mẹ, con vốn dĩ cũng không nghĩ kỹ. Việc làm sao trở về? Vé tàu thì khó mua. Đi máy bay thì sân bay có chút xa. Sáng sớm e rằng không có xe để đón. Trùng hợp Tư Tư nói có bạn học cùng nhau quay về. Cho nên con lập tức đáp ứng cùng đi với Tư Tư. À, ngồi xe trở về cũng được. Vừa thích hợp bọn con đều là người trẻ tuổi. Quan hệ giữa con và Tư Tư cũng rất tốt. Cả hai ở trên đường tâm sự. Thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Thế nhưng lái xe trở về đoạn đường này qua xa. Các con chắc sẽ mất hơn mười mấy tiếng hành trình mới tới Quảng Châu phải không? Phương Nhã Nhàn hỏi. Mẹ, dì không có nói cho mẹ biết sao? Tư Tư nói với con là sẽ đi hai ngày hành trình. Bọn con ngày 6 xuất phát, chiều ngày 7 sẽ đến Quảng Châu. Nửa đường bọn con sẽ nghỉ ngơi lại một đêm. Được, thêm một ngày nữa cũng không sao. An toàn là quan trọng nhất. Hai mẹ con trò chuyện thêm một chút. Tiếp đó Tô Thi Hàm mới cúp máy. Ở Quảng Châu, Phương Nhã Nhàn thở dài ra một hơi. Mấy ngày này đúng là lo lắng quá nhiều. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Thi Hàm cùng Tư Tư cùng nhau trở về. Vậy khẳng định là không có khả năng ở Thượng Hải sinh con. Coi như là Thi Hàm không nói thì Tư Tư chắc chắn sẽ biết. Con bé sẽ nói cho Nhã Cầm. Xem ra gần đây, mình đúng là suy nghĩ quá nhiều. Phương Nhã Nhàn lúc này nói chuyện này với chồng mình. Ông Tô nghe xong không khỏi hơi nhíu mày. Nói, tự mình lái xe về sao? Thi Hàm và Tư Tư đều không có bằng lái xe. Bạn trai của bạn học nó một mình lái xe có ổn không? Hành trình này còn phải mất đến 2 ngày. Từ Thượng Hải đến Quảng Châu vốn là dĩ rất xa. Ngồi 2 ngày xe có chút vất vả nha. Phương Nhã Nhàn cười nói. Cái này có gì đâu mà vất vả. Bọn nhỏ cùng nhau đi. Hơn nữa cũng đều quen thuộc. Hơn nữa tự mình lái xe trở về. Trên đường còn có thể ngắm phong cảnh một chút. Còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Với lại trên đường còn nghỉ ngơi một đêm, rất có thể dừng lại ở một địa phương nào đó. Nói không chừng bọn nó cũng đã thương lượng xong đi nơi nào chơi. Nói là về nhà thế nhưng đều là người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ coi chuyến đi này như một chuyến du lịch. Ông nghe vậy mỉm cười nói, cũng đúng, người trẻ tuổi bây giờ rất thích du lịch. Đã xác định thời gian con gái quay về, chúng ta mấy ngày nay nên đi mua một số thứ mà con gái thích. Dọn dẹp phòng ngủ của con. Đã rất lâu rồi con nó mới trở lại. Hai người bắt đầu bận rộn. Hai ngày sau, buổi sáng và chiều tân lãng đều có môn thi. Tô Thi Hàm thì không có việc gì nên ở nhà thu dọn đồ đạc. Bên cạnh đó cũng chăm sóc ba tên tiểu bảo bối. Kỳ nghỉ hè phải rời khỏi đây tận 2 tháng. Lúc đó đồ trong nhà phải được thu xếp gọn gàng. Bởi vì dì Vương ở trong chung cư, thỉnh thoảng dì ấy mới sang quét dọn và mở cửa sổ để thông gió. Hôm nay Phương Nhã Nhàn ở nhà lướt TikTok, đột nhiên lướt đến ba đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu. Phương Nhã Nhàn nhìn thấy bọn nhỏ đang chơi đồ chơi trên video, bà không khỏi nhếch miệng cười. Ở cái tuổi này bà cực kỳ thích con nít. Bà nhìn bọn nhỏ thêm một chút, đột nhiên cảm thấy tên tiểu bảo bối này trông rất quen. Ố, Đây không phải là lần trước thi hàm cho mình xem bọn nhỏ sinh ba sao? Phương Nhã Nhàn lầm băm vài câu trong miệng. Tiếp đó cúi đầu xem nội dung, quả đúng là chủ đề về bọn nhỏ sinh ba. Tên tài khoản là Tam Tan Trai. Bên trong còn có giỏ hàng đã liên kết với cửa hàng Tao Bao. Phương Nhã Nhàn nhìn thêm một chút thì phát. Hiện cửa hàng này làm đồ điêu khắc gỗ. Đồ vật bên trong đều được chạm khắc rất tinh xảo. Còn có mấy loại đồ chơi cùng loại với thứ trong tay bọn nhỏ. Phương Nhã Nhàn lướt xem vài video khác. Phát hiện bên trong còn có hạch đào điêu khắc. Hơn nữa, đối với cặp hạch đào điêu khắc này bà cũng từng gặp qua. Lúc trước ông Lâm từng gửi lên trong vòng bạn bè. Còn nói đây là bảo vật trấn tiệm của một người bạn. Bà lại nghĩ đến chuyện lần trước Lâm Tiêu mang về một cặp hạch đào. Con bé còn nói là của một người bạn điêu khắc và người này cũng rất trẻ tuổi. Phương Nhã Nhàn nhớ rất rõ. Người trẻ tuổi mà Lâm Tiêu nói tên là Tần Lãng. Mà cửa hàng này thì gọi là Tam Tần Trai. Liên kết chuyện này lại một chút. Phương Nhã Nhàn cảm thấy cái người tên Tần Lãng mà Lâm Tiêu. Đến đây, đúng là thực sự quá trùng hợp. Phương Nhã Nhàn vừa xem cửa hàng vừa suy nghĩ trong lòng. Tần Lãng coi như là một người trẻ tuổi vậy mà lại có tay nghề điêu khắc tốt như vậy. Có lẽ Hân cũng là một người chững chạc. Với lại mấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy có lẽ là do cha của chúng rất đẹp trai. Nói như vậy, Tần Lãng quả thực là một người nhân tuyển ưu tú. Rất thích hợp là một người chồng lý tưởng. Phương Nhã Nhàn suy nghĩ một chút. Trong không khỏi có chút hâm mộ. Dù sao, vợ của Tần Lãng và con gái bà trùng tên. Trong lòng bà khẽ suy nghĩ. Không biết sau này con gái của bà sẽ tìm bạn trai thế nào. Thị Hàm là một người ưu tú. Chắc hẳn cũng có thể tìm được một người chồng ưu tú. Giống như cô gái tên Tô Thi Hàm này. Hơn nữa, con gái Tô Thi Hàm của bà còn rất xinh đẹp nha. Phương Nhã Nhàn trong lòng âm thầm có chút chờ mong con rể tương lai. Thế nhưng, việc này cũng chỉ cần suy nghĩ một chút là được. Con gái yêu đương và tìm cho mình chàng rể, chắc chắn sẽ còn phải đợi thêm nhiều năm nữa. Ít nhất phải chờ đến khi con gái tốt nghiệp đại học đã. Phương Nhã Nhàn cũng không quá để ý chuyện này. Một lần nữa bà lướt lại video vừa mới xem. Nhìn thấy trên màn hình là ba đứa nhỏ đáng yêu. Tiếp đó bà ấn nút tạm dừng video rồi chụp ánh màn hình lại gửi qua cho Tô Thi Hàm. Phương Nhã Nhàn, Thi Hàm, mẹ lướt TikTok thì phát hiện cái này. Tô Thi Hàm nhìn thấy ảnh chụp mẹ gửi tới. Trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Phía sau lưng cô mồ hôi lạnh cũng khẽ ứa ra. Mẹ của cô thấy video cô đăng trên TikTok. Cái tài khoản này cô vẫn thường xuyên cập nhật. Hiện tại bên trong đã có hơn 30 cái video. Cô bị dọa sợ. Thế là lập tức mở ra TikTok của chính mình. Lần lượt kiểm tra từng video ngắn đã đăng lên. Bên trong video là bọn nhỏ không biết có hình ảnh của hoặc âm thanh của mình hay không. Mẹ của cô không phải là đã biết được gì đó chứ. Hơn 30 cái video. Ngoại trừ video cửa hàng cùng sản phẩm, có 12 video là chứa hình ảnh liên quan đến bọn nhỏ. Tô Thi Hàm lần lượt kiểm tra từng cái video thật nghiêm túc. Còn mở âm thanh lên to nhất để kiểm tra. Cho đến khi xác định không có ghi lại hình ảnh và âm thanh của mình, cô mới thở phào một hơi. Tô Thi Hàm che ngực tựa lưng vào ghế salon. Cô nhìn bọn nhỏ đang ở trước mặt khẽ nói. Bé cưng, mama suýt chút nữa bị bại lộ rồi. Nhưng mà cũng còn tốt. Chỉ mấy ngày nữa là ba ba sẽ dẫn theo mama cùng các con trở về gặp ông bà ngoại rồi. Đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh chính đại gắp mắt bọn họ. Cách chương.